Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 8 Âm Nhạc Chi Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, lập tức giữa trưa chúng ta đi trước ăn bữa cơm đi lão Hàn, hôm nay ngươi cần thiết mời khách. Trần Khánh Thanh nói, không thành vấn đề, Tiểu Tiêu đi. Hàn Thạch Lỗi cười nói, Tiêu Vân Hải cũng tưởng cùng này đó trong vòng tiền bối đánh hảo quan hệ, vì thế vui vẻ tiếp nhận rồi. Bởi vì buổi chiều còn cần Lục Ca, cho nên mọi người đều không có uống rượu. Tiêu Vân Hải cũng không khách khí, rộng mở bụng một trận cuồng ăn. Không đến nửa giờ, liền ăn 4 chén cơm cùng ít nhất 4 cân ăn thịt, làm cho tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Trần Khánh Thanh nhìn Tiêu Vân Hải lại cầm lấy một chén lớn cơm, trêu ghẹo nhi nói. Tiểu Tiêu, ngươi mấy ngày không ăn cơm, có như vậy đói sao? Tiêu Vân Hải một bên ăn, một bên nói. Chúng ta luyện võ người lượng cơm ăn muốn so với người bình thường lớn hơn một chút. Ta còn tính nhẹ ta quê nhà vài vị sư huynh, bọn họ một ngày có thể ăn 2 đầu nghiêu. Ngươi vẫn là công phu cao thủ nha. Ngươi là luyện cái gì công phu? Hoàng Bội Kỳ kinh ngạc hỏi. Theo ta này mấy lần, nơi nào xưng được với cao thủ 2 chữ? Ta từ nhỏ đi theo ta ông ngoại luyện tập hình ý quyền cùng thái cực quyền, mặt khác quyền pháp cũng hơi có đọc qua, không sai biệt lắm có 12 năm đi. Xem ra, ngươi ông ngoại là vị khó lường dân gian kỳ nhân nha. Mọi người cơm nước xong, liền đánh xe hướng Âm Nhạc Chi Thành bước vào. Này Âm Nhạc Chi Thành thành lập năm 1972, mới đầu chỉ là một gian phòng thu âm tên, nhưng lại là lúc ấy thiết bị nhất tiên tiến phòng thu âm. Còn chưa tuyên truyền, liền hỏa biến toàn bộ Yến Kinh. Rất nhiều minh tinh lấy có thể tiến vào cái này phòng thu âm vì vinh, đáng tiếc điều kiện hữu hạn, một lần chỉ có thể tiếp đãi 5 người. Sau lại theo rất nhiều minh tinh tai to mặt lớn album ở thị trường thượng đại bán, Âm Nhạc Chi Thành cũng đã chịu càng ngày càng nhiều chú mục, rất nhiều chứ danh âm nhạc người âm nhạc album đều xuất từ tại đây. Này cũng khiến cho Âm Nhạc Chi Thành nhất cử trở thành hoa hạ nhất phú nổi danh phòng thu âm. Tiến vào thập niên 80, 90 lúc sau, ghi âm thiết bị bắt đầu đổi mới, rất nhiều người nhìn đến giới giải trí bạo hỏa ca sĩ càng ngày càng nhiều, liền sôi nổi gia nhập cái này ngành sản xuất. Vì thế vô số phòng thu âm như măng mọc sau mưa xuất hiện ở hoa hạ. Đối mặt như thế nghiêm túc khiêu chiến, Âm Nhạc Chi Thành lão tổng chẳng những không có lùi bước, ngược lại đón khó mà lên. Hắn hội phí số tiền lớn đem Âm Nhạc Chi Thành sở hữu thiết bị toàn bộ đổi mới, đồng thời, ở các đại đô thị cấp 1 thiết lập âm nhạc xích thành, nhất cử đoạt lại thuộc về nó thị trường số định mức. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, hiện giờ, ở các nhị tam tuyến thành thị đều xuất hiện bọn họ xích âm nhạc thành. Mấy người đi vào Âm Nhạc Chi Thành trong đại sảnh, Trần Khánh Thanh đánh một chiếc điện thoại, thực mau một cái hơn 50 tuổi thân xuyên tây trang trung niên nhân vội vã chạy ra tới, mặt sau đi theo buổi sáng nhìn thấy Triệu lão sư kia trung niên nhân đầu tiên là cùng Hàn Thạch Lỗi, Hoàng Bội Kỳ đánh một lời chào hỏi, sau đó hướng Trần Khánh Thanh hỏi. Lão Trần, ai là kia hai bài hát sáng tác giả? Trần Khánh Thanh chỉ Tiêu Vân Hải, sau đó đối Tiêu Vân Hải nói. Người này kêu Mạnh Phi, là Âm Nhạc Chi Thành cao cấp nhất ghi âm sư, ta làm phim truyền hình phối nhạc giống nhau đều là tìm hắn. Tiêu Vân Hải vội vàng kêu một tiếng Mạnh lão sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Phi đầu tiên là từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sau đó vươn ngón tay cái, nói. Tiểu tử, ngươi quá trâu bò, này hai bài hát thật sự là quá tuyệt vời, đi chúng ta đi Lục Ca. Đi theo Mạnh Phi cưỡi thang máy tới rồi tối cao tầng, lại quải mấy vòng, liền tới rồi một cái nhãn hiệu thượng viết 1501 hào phòng ghi âm trước cửa. Mạnh Phi ấn vang lên cửa chuông cửa, phòng ghi âm cách âm môn thực mau liền mở ra, mở cửa chính là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, kéo rất dài đầu tóc, nếu không phải hắn kia cường tráng thân hình làm người vô pháp hiểu lầm nói, Tiêu Vân Hải thậm chí cho rằng hắn là nữ nhân. Nhìn đến là Mạnh Phi, người nọ đem trên trán che lại trường tóc quăn về phía sau mặt một loạt, Tiêu Vân Hải thấy được kia trung niên nam tử mặt sắc mặt mang theo một ít tang thương, còn có một ít chấp nhất, hẳn là một cái rock and roll cao nhân. Hắc, các ngươi tới, mau tiến vào. Lão Mạnh, nhạc đệm đã làm tốt, có thể Lục Ca. Mạnh Phi gật gật đầu, nói, tốt. Tiêu Vân Hải vừa đi tiến phòng thu âm, một bên khắp nơi đánh giá. Trước mắt cái này phòng thu âm diện tích không nhỏ, sinh hoạt vật phẩm đầy đủ mọi thứ, bên cạnh khai một cái tiểu nhạc cụ thất, bên trong có dương cầm, đàn ghi. Ta, nhị hồ chờ các loại nhạc cụ, phòng thu âm bên trong thiết bị cũng là cái gì cần có đều có. Như vậy thoạt nhìn, cái này phòng thu âm hẳn là siêu xa hoa phòng thu âm. Tuy rằng Tiêu Vân Hải đối thế giới này còn không phải quá quen thuộc, nhưng hắn biết loại này quy cách phòng thu âm tuyệt đối không nhiều lắm. Bởi vì một cái siêu xa hoa phòng thu âm yêu cầu mua sắm trên thế giới đứng đầu thiết bị âm hưởng, tai nghe, microphone đều phải tốt nhất, không sai biệt lắm có thể theo kịp 20 cái bình thường phòng thu âm. Liền lấy cái này phòng thu âm tới nói, Tiêu Vân Hải thô sơ giản lược phòng chừng một chút, chỉ là bên trong thiết bị liền ít nhất hoa mấy ngàn vạn, trong đó còn không bao gồm phần mềm phương tiện cùng phòng ở bản thân yêu cầu chi trả phí dụng. Bởi vậy, như vậy phòng thu âm, trừ bỏ những cái đó thiên vương thiên hậu ở ngoài, trên cơ bản liền không có người có thể sử dụng đến khởi. Tiêu Vân Hải lần này cũng coi như là chiếm Trần Khánh Thanh hết. Mạnh Phi hiệu suất phi thường cao, thực mau liền đem chuẩn bị công tác làm tốt, nhìn Tiêu Vân Hải cùng Hàn Thạch Lỗi hỏi. Các ngươi ai trước tới? Hàn Thạch Lỗi cùng Tiêu Vân Hải nhìn nhau, Hàn Thạch Lỗi nói. Vẫn là Tiểu Tiêu trước đến đây đi, ta trước làm quen một chút ca khúc. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Hảo, không thành vấn đề. Tiêu Vân Hải đi vào phòng cách ly, hít sâu một hơi, đem chính mình tâm thái phóng bình. Sau đó, Do Re Mi Fa Sol La Si Đố từ thấp đến hát vang đi lên, tiếp theo lại từ cao đến thấp sướng xuống dưới. Phương pháp này là Tiêu Vân Hải ở kiếp trước dưỡng thành thói quen, chính là mọi người theo như lời khai giọng nói. Liên tục mấy lần Tiêu Vân Hải cảm thấy giọng nói đã điều chỉnh tới rồi tốt nhất trạng thái, lúc này mới hướng tới Mạnh Phi làm một cái thủ thế tỏ vẻ phía chính mình đã chuẩn bị xong. Mạnh Phi hiểu ý, đối với tai nghe bên trong nói đến. Hảo, nếu chuẩn bị tốt chúng ta đây liền trước thử một lần. Mạnh Phi ấn xuống bắt đầu kiện, Tiêu Vân Hải tai nghe thực mau liền truyền đến nhạc đệm thanh, quả nhiên dàn nhạc làm được nhạc đệm so với phần mềm làm ra nhạc đệm ở âm sắc thượng muốn càng thêm trong trẻo, thông thấu, giàu có nhân văn tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này làm cho Tiêu Vân Hải biểu diễn lên càng thêm có cảm giác. Cả đời có một loại biển rộng khí phách, năm tháng từng trang vô tình lật qua, đem càn khôn lưu tại nắm trong lòng một khắc, cũng đã chú định ta không chịu cô đơn. Ở bên ngoài mang theo tai nghe Trần Khánh Thanh kinh ngạc nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, cho dù hắn là cái âm nhạc thượng thường dân, nhưng nhiều năm đạo diễn kiếp sống, làm hắn ở âm nhạc thượng cũng có chút giám định và thưởng thức lực. Lần này Tiêu Vân Hải biểu diễn so với phía trước tới, muốn hảo quá nhiều. Chẳng lẽ đây là siêu xa hoa phòng thu âm cùng bình thường phòng thu âm chi gian chênh lệch? Mà một cái khác nghe ca Mạnh Phi tắc toát ra một loại không thể tin được biểu tình. Cách chương.